Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Chương 209 đồng chí. Chương 209 đồng chí, sớm chút năm. Triệu thị đồng chí Lệ Yến đó là định phẩm trước ăn tiệc. Lang chủ về quê thuận tiện gặp mặt các quận tài tuấn. Làm được đại khái hiểu rõ. Sau lại mặc dù lang chủ không trở về hương, bởi vì hắn là đại công chính, các quận tài tuấn cũng đều sẽ đến này tham gia đồng chí Lệ Yến. Triệu Hàm Trương trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai đồng chí Lệ Yến là từ tuyển quan ra tới, khó trách nhiều người như vậy không ở nhà hào hảo ăn Tết, mà là đại thật ra chạy đến Tây Bình tới tham gia một cái yến hội. Nàng trong lòng vừa động, kia tới tham gia khách nhân chẳng phải là còn có nhữ nam quận ngoại sĩ tộc? Có, nhưng năm nay hẳn là sẽ không rất nhiều. Cấp Huyên nói, một là bởi vì lang chủ đã qua đời, nhị là bởi vì Dự Châu cũng mới trải qua chiến loạn, nhưng này đối Triệu Hàm Trương tới nói cũng đủ. Cấp Uyên nói, cho nên nữ lang thật sự không tham gia lễ yến sao? Hắn nói, lần này cơ hội là thật sự khó được. Triệu Hàm Trương nghĩ nghĩ sau lắc đầu, việc này không vội, ta còn là cấp tổ phụ giữ đạo hiếu đi. Cấp Uyên cũng không cảm thấy thế nhân sẽ cảm thấy nữ lang tham gia lễ yến liền phạm húy, bởi vì kẻ sĩ phần lớn phóng đãng không kềm chế được, lễ nghi đạo đức đã sớm không tuân thủ. Triệu Hàm Trương chính là đi, cũng sẽ không có người lấy hiếu tới công kích nàng. Hiện tại kẻ sĩ, trừ bỏ cực nhỏ bộ phận người ngoài, ai còn có thể thật sự thanh tâm quả dục giữ đạo hiếu không thành? Triệu Hàm Trương đều dã tâm bừng bừng cướp lấy Tây Bình huyện. Vậy hào phóng điểm nhi, quang minh chính đại xuất hiện đoạt quyền có gì không thể? Triệu Hàm Trương lại có tính toán của chính mình, nàng không tính toán quá sớm xuất hiện trước mặt người khác. Hiện tại Tây Bình huyện còn quá yếu ớt, chịu không nổi lăn lộn, mà muốn thiếu lăn lộn, vậy muốn thiếu chú ý độ, tốt nhất trừ bỏ bộ phận người, những người khác tốt nhất đều không cần nhớ tới nàng tới. Phó Đình Hàm cũng là như vậy cho rằng. Ở lực lượng không đủ dưới tình huống, đáng khinh phát dục luôn là thượng sách, không biết Triệu Minh có phải hay không cũng cùng bọn họ nghĩ đến một khối đi, cũng không thúc dục làm Triệu Hàm Trương xuất hiện, nàng không trở về ổ bào. Đó là tới khách nhân đưa ra muốn thấy Triệu Hàm Trương. Triệu Minh cũng đẩy nói làm cho bọn họ chính mình đi huyện nha bái phòng. Cũng không chủ động giới thiệu, Triệu Minh như vậy thái độ liền cho người ta một loại Tây Bình Triệu thị cùng Triệu Hàm Trương chi gian cũng không phải như vậy thân mật cảm giác. Tựa hồ không có hoàn toàn đứng chung một chỗ, không đợi bọn họ kết luận. Triệu thị đồng chí tế tới rồi, Triệu Hàm Trương lãnh Triệu nhị lang hồi ổ bào. Thay Vương thị cho bọn hắn tỷ đệ hai làm lễ phục. Đoàn đoàn chính chính đi từ đường. Triệu thị từ đường trước trên đất trống chỉ có các phòng phòng chủ hộ, chủ hộ nhóm đứng, Triệu Hàm Trương đại biểu đại phòng đứng ở đằng trước đệ nhất bài. Triệu nhị lang ngoan ngoãn đi theo tỷ tỷ phía sau, cách đó không xa liền đứng Triệu Hô phụ tử. Chủ trì nghi thức tế lễ như cũ là Ngũ Thúc Công phụ tử, Triệu Minh đã phân rất nhiều năm tế thịt. Năm nay như cũ là hắn phân, ở cầu nguyện qua tế văn. Khẩn cầu tổ tông phù hộ Triệu thị phồn vinh hưng thịnh. Sang năm mưa thuận gió hòa lúc sau, Triệu Minh đốt rớt tế văn, ở hiến tế qua đi cầm lấy đao bắt đầu phân tế thịt, phân tế thịt lớn nhỏ hòa thuận tự là căn cứ này. Thân phận địa vị tới, Triệu Trường Dư ở thời điểm tế thịt tự nhiên là trước phân cho hắn. Hắn không ở, vậy muốn trước phân cho Triệu Trọng Dư phụ tử. Không khéo, này hai phụ tử cũng không ở. Vì thế liền trước cấp Triệu Tùng, đệ nhất bát bắt được tế thịt đều là thúc tổ trưởng bối. Không ai có ý kiến. Đến đệ nhị bát nên đến phiên Triệu Minh này đồng lứa. Nhưng Triệu Minh cắt ra một khối thịt, đã không có giữ lại cho mình, cũng không có cấp mặt khác huynh đệ, mà là vắt tay cho Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương duỗi tay tiếp nhận, mọi người kinh ngạc. Liền Triệu Trình đều nhịn không được nhìn về phía hai người, Triệu Minh lại không có giải thích cái gì, tiếp tục cắt ra một khối phân cho Triệu Trình. Triệu Trình thoáng chối từ liền nhận lấy. Chờ bậc cha chú phân xong rồi, lúc này mới đến Triệu Hàm Chương này đồng lứa. Các gia mang đến hài tử cũng chỉ đến này đồng lứa. Hơn nữa đều chỉ có thể mang đích trưởng tử. Có con không có hài tử, hoặc là không có đích trưởng tử. Cho nên nhân số không phải rất nhiều, Triệu Minh cắt ra một khối. Nghĩ nghĩ vẫn là trước phân cho Triệu Khoan. Triệu Nhị Lang là này một bát thứ năm cái bắt được. Triệu Hàm Chương một bên ăn thịt một bên tưởng. Đều nói Triệu Minh công chính, phân tế thịt cũng thực cân xứng. Hôm nay tới xem, hắn quả nhiên công chính. Người này dường như không có tư tâm. Chỉ cần là vì tông tộc tốt, hắn đều thối lui nhưng tiến. Triệu Hàm Chương rũ xuống đôi mắt, hung hăng cắn một ngụm tế thịt. Này Triệu thị tộc trưởng nếu là Triệu Minh tới làm, hắn sẽ không cho phép nàng như vậy mượn dùng gia tộc chi lực phát triển tự thân lực lượng, cho nên Triệu tế đương tộc trưởng vẫn là có chỗ lợi. Khóe miệng nàng chọn chọn, đem tế thịt ăn sạch sẽ, móc ra khăn tới sát tay, phân ăn xong tế thịt. Đồng chí hiến tế hoạt động liền kết thúc, mọi người đều nhưng rời bước đến trong vườn tham gia lễ yến. Triệu Hô biết Triệu Hàm Chương sẽ không đi tham gia, bởi vậy cố ý lại đây trêu chọc. Tam nương, người cùng Nhị Lang không đi sao? Triệu Hàm Chương hướng hắn nhe răng cười. Thất thúc tổ, đồng chí thúc phụ liền nghỉ ngơi hai ngày, ngày sau liền phải hồi huyện thành tiếp tục dạy học. Triệu Hô tức khắc giận dữ, rồi lại không dám đối với Triệu Hàm Chương phát giận. Triệu Hàm Chương đem Triệu Trình thỉnh đi huyện thành sau, hắn liền đem Triệu Chính mang đi. Hơn nữa vừa đi không còn nữa hồi, Triệu Hô danh tác tiêu tiền cùng huyện nha mua một đống sân, muốn một nhà ba người ở tại tân biệt viện hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Ai biết Triệu Trình không muốn rời đi Triệu Hàm Chương phân hắn sân, mà Triệu Hàm Chương cũng kiên quyết không thu hồi sân. Hắn chính là ở huyện thành mua biệt viện cũng không thấy được tôn tử Triệu Chính, càng đừng nói Triệu Trình. Cảm giác bị lừa, Triệu Hô nổi giận đùng đùng muốn tìm Triệu Hàm Chương tính sổ, làm nàng đem mượn đi thư cùng trang giấy đều còn trở về. Kết quả đồ vật không phải về, nàng lại phiên sổ sách nói hắn mấy năm trước còn thiếu một ít thuế má. Triệu Hô sẽ còn sao? Kia đương nhiên sẽ không. Kết quả nàng tìm Triệu Trình cái kia nghịch tử, Triệu Trình kia bại gia tử lập tức liền mang theo người hồi ổ bảo dọn lương thực. Hắn cũng liền lúc này thấy hắn một mặt, sau đó lại không gặp được. Triệu Hô tuy rằng không thông minh, nhưng trực giác thực chuẩn. Hắn mỗi lần đụng tới Triệu Hàm Chương cũng chưa chuyện tốt. Hắn sâu trong nội tâm ẩn ẩn biết Triệu Hàm Chương không dễ chọc, nhưng chính là nhịn không được tổng muốn đi chọc nàng. Chủ yếu là quá làm giận. Hắn vẫn luôn ở có hại, dùng ngôn ngữ đem Triệu Hô đổ trở về về sau. Triệu Hàm Chương lãnh Triệu Nhị Lang cùng chúng các trưởng bối cáo từ, mọi người nhìn nàng rời đi. Có lẽ là bởi vì kinh hồn đã định, mà Hung Nô quân cũng thối lui. Có người bắt đầu cảm thấy Triệu Hàm Chương trong tay lực lượng cũng không phải như vậy đáng sợ cùng. Nhưng dựa vào, liền nói, đứa nhỏ này cũng quá không tôn lão. Triệu Minh nói, thúc phụ, chúng ta thỉnh đi, lễ yến bên kia còn chờ người đâu. Chúng trưởng bối vừa nghe, vội đuổi kịp Triệu Minh, hỏi, trong tộc con cháu đều gọi tới, là, hẳn là đều ở trong vườn chờ chứ. Các trưởng bối nói, đây là các ngươi người trẻ tuổi ăn tiệc, chúng ta liền ở trong thiên viện uống chút rượu là được. Các ngươi chỉ lo đi chơi, bọn họ nói, năm nay không phải tuyển quan chi năm, không biết công chính quan nhưng có phái người xuống dưới tuần tra. Triệu Minh nói, ta không thỉnh tân công chính quan, Triệu Hàm Chương hiện tại quá đục lỗ. hắn cũng không tưởng nàng quá dẫn nhân chú mục, cho nên hắn không chỉ có không thỉnh, còn đặc đặc tả tin cấp Hà Thứ Sử. Tự Minh năm nay chiến loạn, các nơi bá tánh lưu ly, đến nỗi đạo phỉ hoành hành, vì công chính quan an toàn, vẫn là đừng tới tham gia triệu thị đông chí lễ yến. Hắn tỏ vẻ năm nay đồng chí lễ yến cũng không có bao nhiêu người, liền Nhữ Nam quận nội thân sĩ cũng chưa mấy cái tham gia, cho nên tới cũng vô dụng, không biết Hà Thứ Sử tin hay không. Dù sao công chính quan không có tới, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.